Được giá là bao nhiêu? Cả đất lẫn nhà, bán rẻ cũng phải 500-600 bạc. Tôi chỉ cần bán được độ 400 thôi, nhưng phải bán ngay. Làm gì mà vội vàng hấp tấp thế? Làm gì? Không thì em Huy phải đuổi, không thì... Mai nghĩ đến món nợ của Lộc, nhưng cô tự lấy làm thẹn với lương tâm, nên không nói được dứt câu. Mỗi lần cô nhớ đến, muốn nhắc đến người cô gặp trên xe hỏa, thì mặt cô nóng bừng, lưỡi cô líu lại. Lão Bộc nói, thưa cô, không thì sao nữa? Không có tiền học trả cho em Huy, thì em Huy bị đuổi chứ sao? Hai người ngồi cúi mặt nhìn xuống sân suy nghĩ. Mảnh trăng thượng tuần như cặp sừng trâu treo lơ lửng trên nóc nhà hàng xóm, trông nhợt nhạt, có vẻ lãnh đạm vô tình. Tiếng bà chủ nhà láng giềng the thé tính tiền công tắt nước với bọn điền tốt ở bên cạnh ngọn đèn dầu. Ánh sáng lấp lánh qua khe hàng rào che khô nhắc người Lão Bộc nhớ tới cảnh trù phú, tấp nập của nhà cụ Tú 10 năm về trước. Thế nào, ông có tìm ra được ai không? Tìm người mua nhà ư? Phải. Ông lão thở dài đáp. Kể khắp vùng này, chỉ có ông Hàn ở làng bên. Vậy được rồi, ta đi ngủ sớm, mai cùng đến nhà ông Hàn nhé. Ông lão lại thở dài, tức tối, thong thả đứng dậy xuống nhà ngang, để mặc cô chủ ở lại với con chó sồm. Mai mỉm cười cúi xuống, hai tay ôm lấy đầu con vật, rồi ghé vào tai nó nói thầm. Mày có biết không? Ta sung sướng lắm. Suốt đêm hôm ấy, Mai chằn chọc, không sao ngủ được. Hết nghĩ đến em, lại nghĩ đến người gặp gỡ trên xe hỏa. Cô đem trí tưởng tượng ra, xếp đặt những cuộc đời tương lai. Nhiều cuộc đời cô bày ra tới chỗ khó khăn, nghĩa là tới chỗ mà lương tri của cô cho không thể có được, thì cô lại mỉm cười, xóa bỏ đi để bày lại một cuộc đời khác. Có một điều cô lấy làm bẽn lẽn, những cuộc đời dự định trong mộng tưởng của cô bao giờ cũng có dính dáng tới người mà cô thầm yêu nhớ. Trong khi ấy, ở dưới nhà ngang, ông Lão Bộc cũng đương loay hoay trở mình trên chiếc giường lát nứa, tiếng kêu lạt sạt. Vì ông động nhắm mắt, lại thấy cụ Tú Lãm hiện lên, đứng trước mặt. Lúc ban ngày, mải công kia việc nọ, ông không nghĩ tới cụ, nên không tưởng tượng ra được hình ảnh cụ. Song giữa đêm thanh vắng, lại thêm có sự xúc động tới cảm giác trí não của ông lão chất phác, làm việc ngấm ngầm ở trong khối não, vẽ ra hệt được cái tướng mạo cụ Tú trong lúc sinh thời. Vì thế, ông Hạnh càng tin rằng linh hồn người quá cố về, trách mắng ông ta. Ông ta trông thấy rõ ràng cặp mi cau gần giáp nhau, đôi con mắt tròn xoe nhìn chằm chọc ông ta. Ông ta trở mình quay vào phía tường, lấy hai bàn tay che kín mặt, nhưng vẫn trông thấy cặp mắt trợn ngược dữ tợn. Ông ta lẩm bẩm khấn thầm, lạy cụ, việc này thực không phải tự tôi. Tiếng gà nửa đêm trong khắp xóm như tiếng dương gian đến cứu nạn cho ông lão, đương bị làn không khí nặng nề của cõi âm đè nén. Ông ta lóp ngóp dậy, thắp ngọn đèn hoa kỳ và lấy cái điếu cày ra kéo luôn ba hơi. Rồi ông ta để đèn đó, ngồi nhìn, chứ không dám lên giường ngủ nữa. Gà gáy sáng lần thứ nhất, ông ta đứng dậy, đi lấy gạo thổi cơm, thì gặp Mai cũng đã ra sân rồi. Ông ta lại gần, cất giọng run run bảo Mai, cô nên nghĩ kỹ lại xem. Mai hơi cau mặt. Tôi nghĩ cả đêm rồi, bây giờ tôi càng quả quyết lắm. Ông lão ra dáng không bằng lòng, lẳng lặng xuống bếp. Mai cũng theo xuống để thổi cơm. Trời hãy còn tối, ánh lửa vàng thấp thoáng chiếu vào cái đầu bạc phơ của ông lão già, đổi ra sắc hồng hồng. Mai đương tò mò đứng ngắm, nghĩ ngợi. Thì ông lão ngẩng đầu lên, đăm đăm nhìn cô con gái chủ, rồi lùi lại một bước. Mai kinh hãi hỏi, ông sao vậy ông Hạnh? Ông Hạnh vừa thở vừa đáp, chồng cô giống cụ Tú quá. Mai mỉm cười, mãi bây giờ ông mới biết à. Đêm mới rồi, cụ Tú về, tôi chồng cũng y như cô. Mai cười, tại ông cứ nghĩ đến, đêm nằm mộng thấy chứ gì. Rõ ràng tôi thức hẳn hoi, chứ mộng mị thì còn nói gì nữa. Mai vẫn cười, tôi cũng thấy thầy tôi về, ông Hạnh ạ. Ông lão bộc tỏ ý sợ hãi, thế à, vậy cô thấy những gì, cô thử kể xem có giống những điều tôi thấy không. Mai rất thông minh, biết rằng ông lão bộc ý tưởng chất phác hay mê tín quỷ thần, nên ngày nghĩ thế nào, đêm mộng thấy thế. Cô liền bịa ra chiêm bao để yên lòng ông ta. Cô xếp đặt câu chuyện cho có đầu đuôi rồi nói, tôi thấy cụ về, cụ tươi cười bảo tôi nên bán nhà để lấy tiền nuôi em Huy đi học, rồi cụ lại biến ngay. Thế à, cô thấy thế à? Tôi thì tôi thấy cụ về, trợn mắt lườm tôi sợ hãi quá. Mai cười, phải rồi, cụ giận ông vì ông cứ can ngăn, không muốn để tôi bán nhà đấy chứ gì. Lão bộc yên lặng, ngẫm nghĩ rồi bảo Mai, nếu vậy, ta ăn cơm sớm để đi ngay, vì từ đây đến làng ông Hàn Thanh đường dài hơn một thôi, mà nếu ta đến muộn thì chỉ sợ bà Hàn lại đi coi đồng áng rồi, thì nhỡ hết công việc. Mai tỏ ý ngạc nhiên, nếu bà Hàn đi vắng thì đã có ông Hàn ở nhà, lo gì. Lão bộc cười, nào có thế được, công việc mua bán ông Hàn giao cả cho bà ba mà đi vắng thì ông Hàn vị tất đã dám quả quyết. Vậy thì ta ăn cơm mau để đi cho sớm.